Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Các Pháp Nhân. Thưa quý thính giả, ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về pháp nhân công. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về các pháp nhân tư. Pháp nhân tư được định nghĩa theo nghĩa là không phải là pháp nhân công. Pháp nhân tư cũng có các đặc điểm như chúng ta đã nói đối với pháp nhân công. Trước hết, về việc thiết lập. Các pháp nhân tư được hình thành do sáng kiến tự do của tín hữu, nhưng thực thể này có được tư cách pháp nhân tự do, hành vi hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Với hành vi này, thực thể có quyền và nghĩa vụ, và điều cần thiết là các nội quy của tổ chức này phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Về sứ vụ của pháp nhân tư, với sắc lệnh thiết lập, pháp nhân cũng có sứ vụ, mục đích, nghĩa là hoạt động của pháp nhân vì lợi ích của giáo hội. Nhân danh giáo hội. Các pháp nhân công hoàn thành sứ vụ nhân danh giáo hội bởi vì nó hiện diện vì chính giáo hội. Ở đây, thuật ngữ giáo hội không được đồng nhất với phẩm trật, cũng không phải là sứ vụ của giáo hội giới hạn trong sứ vụ của phẩm trật. Các pháp nhân tư là chủ thể mà thẩm quyền giáo hội phải có sự giám sát liên quan đến mục đích để tránh sự lạm dụng trong kỷ luật giáo hội và của đời sống giáo hội. Do đó, quyền và bổn phận của đấng bản quyền phải thăm viếng và kiểm tra các hoạt động của pháp nhân tư. Các tài sản thuộc về pháp nhân tư và không thuộc về các thể nhân tạo dựng nên nó. Ngoài ra, các pháp nhân tư có đặc điểm lãnh thổ, có giới hạn trong phạm vi giáo hội địa phương và phụ thuộc đứng bản quyền, lợi ích chung và lợi ích công. Các pháp nhân tư này cũng phải theo đuổi thiện ích chung, lợi ích chung của giáo hội, mặc dù nó không có giá trị như pháp nhân công. Quản trị và chức năng của pháp nhân công và tư. Khi chúng ta nói về việc quản trị pháp nhân, trước hết chúng ta cần nghĩ đến vị đại diện của pháp nhân. Khái niệm đại diện. Pháp nhân công và tư tạo thành một chủ thể khác với thể nhân, với ý muốn và chủ đích của chính pháp nhân. Ý muốn của pháp nhân được thể hiện qua những người đại diện pháp nhân và theo cách thức do luật phổ quát hay luật địa phương hoặc quy chế riêng công nhận, họ có thẩm quyền này. Đại diện, nói chung là để làm một điều gì đó nhân danh người khác. Theo một nghĩa pháp lý hẹp, đại diện là người hành động nhân danh người khác và khi luật quy định, ý chí biểu hiện ra bên ngoài của một chủ thể. Các hiệu quả thường được tạo ra bởi ý chí của người khác. Tuy nhiên, để điều này được như vậy, cần phải có các đại diện hành động theo thẩm quyền của họ, được công nhận bởi luật phổ quát, luật địa phương và các quy chế của pháp nhân. Nếu họ vượt quá thẩm quyền, các hành vi pháp lý không thể được quy cho pháp nhân mà là của người đại diện, bởi vì trong trường hợp đó, họ không đóng vai trò là đại diện của pháp nhân. Xác định người đại diện. Đối với pháp nhân công, họ sẽ được xác định theo luật phổ quát, luật địa phương và theo các quy chế. Ví dụ luật phổ quát quy định, giám mục là đại diện của giáo phận, linh mục giáo xứ là đại diện của giáo xứ, giám đốc chủng viện là đại diện cho chủng viện, vân vân. Cũng liên quan đến việc quản trị, chúng ta nói đến các hành vi của pháp nhân. Các hành vi có thể mang tính hiệp đoàn hoặc cá nhân. Các quy tắc quy định các hành vi mang tính hiệp đoàn của pháp nhân được bộ luật quy định ở điều 119. Các quy tắc liên quan đến hành vi hiệp đoàn, đó là các quy tắc của hiệp đoàn phải tuân theo những điều được quy định trong điều 119. Điều này có nghĩa là các vấn đề mà luật riêng hoặc các quy chế không quy định phải tuân theo các quy tắc chung. Bởi vì những gì mà luật riêng không nói đến không có nghĩa là những vấn đề này là một khoảng trống của lập pháp. Bầu cử. Khoản 1, điều 119 quy định các yêu cầu cần thiết cho tính hợp lệ của các cuộc bầu cử. Thứ nhất, triệu tập hợp pháp. Yêu cầu đầu tiên đó là những người phải tham gia bầu cử, phải được triệu tập. Việc triệu tập có hình thức hợp pháp, theo quy tắc của pháp luật, nghĩa là những người được triệu tập có thể thực hiện được việc triệu tập. Việc triệu tập phải chỉ rõ ngày, giờ, nơi chốn tiến hành bầu cử. Đây là các yếu tố cấu thành nên việc triệu tập. Về cách thức, nhà chức trách có thẩm quyền phải thi hành phù hợp với mẫu. Yêu cầu thứ hai liên quan đến sự hiện diện của người được triệu tập. Theo luật hiện hành, sự hiện diện của hầu hết những người phải được triệu tập để thành nhóm bầu cử là cần thiết, trừ khi luật pháp không quy định khác. Còn điều 119 còn nói đến điều kiện với cụm từ đa số. Chúng ta hiểu có nghĩa là hơn một nửa. Ví dụ, đa số một hội đồng gồm 12 cử tri là 7. Một hiệp đoàn gồm 61 thành viên thì phần đa số là 31. Nếu đa số không có mặt thì không thể tiến hành bầu cử, và nếu có được thực hiện thì không có giá trị. Từ đây, việc triệu tập và thành lập hiệp đoàn là hai hành vi pháp lý khác nhau. Cụm từ hầu hết được hiểu là 1/2. Ví dụ, khoảng 1 điều 119 nói về những người có mặt. Đó là những người có mặt thực tế tại cuộc bầu cử ở nơi nhất định. Họ là những người có quyền bỏ phiếu và cả những người không có quyền bỏ phiếu. Theo các quy tắc chung, bất kỳ hình thức bỏ phiếu nào khác đều bị loại trừ. Ví dụ, bằng thư hoặc ủy quyền. Một thí dụ điển hình, hội nghị toàn thể của Hội đồng Giám mục, các tổng công hội tỉnh, vân vân. Khi các cử tri không gặp nhau ở một nơi duy nhất, luật có thể quy định khả năng bỏ phiếu bằng thư hoặc ủy quyền. Trong trường hợp này, ngay cả khi ở những nơi khác nhau, một khu vực bầu cử duy nhất được hình thành. Thành lập hiệp đoàn. Điểm tiếp theo là việc phát hành phiếu bầu. Đây là hành vi hiệp đoàn của tất cả những người có mặt. Đó là một hành vi pháp lý mà mỗi người đóng góp với tính cách cá nhân của riêng mình. Và hành vi hiệp đoàn được đưa ra bằng tổng của tất cả, ngay cả khi mỗi người có tự do của chính mình. Điều 119 trong thực tế không đòi hỏi sự nhất trí của chiếm đa số. Điều này giả định rằng các cử tri thể hiện ý chí của họ độc lập với những người khác trong một hành vi chung. Cuộc bầu cử là kết quả của hiệp đoàn đạt được theo đa số yêu cầu. Nếu không thì cuộc bầu cử không có giá trị. Mỗi cử tri đóng góp vào kết quả bằng cách bỏ phiếu với hình thức thích hợp. Để làm điều này đòi hỏi sự khéo léo, tự do, không lỗi lầm, thiếu hiểu biết và ác ý. Với hệ thống thẻ cử tri cũng có thể bỏ phiếu trắng. Về phiếu trắng, đó là một điều mới so với luật trước đây. Trong quá khứ nó được coi là bỏ phiếu bầu, không tham gia. Trái lại, luật mới coi việc bỏ phiếu trắng là sự tham gia vào hành vi của hiệp đoàn. Bởi vì sự hiện diện của cử tri phải được tính đến để tính đa số cần thiết. Bỏ phiếu trắng có thể được coi là một quyền nếu một người không hoàn toàn ủng hộ cuộc bầu cử. Một nghĩa vụ khi ví dụ bạn nhận thức được một số điều không phù hợp của ứng viên. Luật đặc biệt về cuộc bầu cử của Đức Giáo Hoàng không quy định về phiếu trắng. Khoảng 1 điều 119 yêu cầu đa số tuyệt đối của số phiếu của những người có mặt. Đa số phiếu được tính trên số lượng những người có mặt, không phải trên số lượng cử tri. Điều này có nghĩa là ngay cả những người không bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng, đó chính là số để tính đa số. Ví dụ trong một hiệp đoàn bầu cử gồm 300 người, trong đó số phiếu bầu là 200, đa số tuyệt đối là 151, chứ không phải là 101. Để được bầu sẽ phải đạt 151. Nguyên tắc này tuân theo trong hai lần bỏ phiếu đầu tiên. Ứng cử viên của lần bỏ phiếu thứ ba là người có được nhiều phiếu nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai. Trong trường hợp số phiếu bằng nhau giữa một vài ứng cử viên, nó được giải quyết theo hướng cho hai người lớn tuổi hơn. Quy định này không xem xét ngày được phong chức cũng như ngày khấn vĩnh viễn trong hội dòng. Các cử tri chỉ có thể chọn giữa hai ứng cử viên. Điều luật không nói bất cứ điều gì về khả năng ứng cử viên bỏ phiếu. Sau lần bỏ phiếu thứ ba, nếu vẫn còn ngang nhau, người lớn tuổi hơn được coi là được bầu. Về vấn đề này, không nói gì sự cần thiết nếu đa số tuyệt đối hoặc tương đối được yêu cầu. Ở đây cũng vậy, học thuyết phân chia giữa những người đòi hỏi tuyệt đối và ngược lại những người ủng hộ đa số tương đối. Theo một tác giả, văn bản ám chỉ nhận ra sự cần thiết của đa số tương đối, nghĩa là ai trong hai người có nhiều phiếu hơn người kia. Lần bỏ phiếu thứ ba là người có được phiếu bầu tuyệt đối hoặc tương đối. Trong trường hợp việc triệu tập được thực hiện cho các vấn đề khác ngoài cuộc bầu cử, thì tiến hành với hai lần bỏ phiếu chứ không phải là ba. Nếu cả hai không đạt được đa số cần phải tiến hành một triệu tập khác. Đa số tuyệt đối của việc bỏ phiếu là cần thiết để thẩm định vấn đề. Khoảng 2 điều 119 quy định. Trong trường hợp có số phiếu bằng nhau, thì chủ tọa cuộc bầu cử có quyền chứ không phải nghĩa vụ giải quyết vấn đề bằng lá phiếu mới của mình. Điều này sẽ dẫn đến đa số theo một hướng chứ không phải theo hướng khác. Khoảng 3 điều 119 kiểm tra điều mà mọi người và cá nhân quan tâm. Về điều này mọi người phải chấp nhận nó. Quy tắc này được thảo luận nhiều không liên quan đến quyền và nghĩa vụ của pháp nhân, mà là các thể nhân cấu thành nó. Các hành vi được đặt trên các quyền cá nhân này không phải là hành vi hiệp đoàn, mà là hành vi của tổng số các cá nhân. Nếu tất cả những người tạo thành một hiệp đoàn không còn và chỉ còn lại một người, khoảng 2 điều 120 quy định sự sống còn của pháp nhân và giao cho người còn lại duy nhất thực hiện các quyền và nghĩa vụ vốn có của pháp nhân để tiếp tục tồn tại.